Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ Bình mà thôi, bởi vì bạn bè bên Mỹ của cô cùng lắm là biết địa chỉ nhà ở Đài Loan thôi. Chuyện cô lập gia đình cũng chỉ có vài người biết, mà hai người tìm đến cửa này, cô không muốn tránh cũng không kịp. Đúng vậy, nam đẹp trai, nữ xinh xắn, mẹ đưa cho họ địa chỉ nhà chồng con rồi. Lâm Tuyên cảm thấy hai người kia thật xứng đôi. Trời ạ, mẹ hại chết con rồi. Cúp máy, Kiều Nhung Ngọc lập tức sửa sang quần áo rồi mới đi xuống phòng khách. Đầu dây bên kia, Lâm Tuyên tức giận cúp máy. Cái con bé này, nói linh tinh gì vậy? Cái gì gọi là hại chết nó rồi? Kiều Nhung Ngọc vừa đi xuống đã nhìn thấy hai người kia đang bước vào nhà. Hôm nay các cậu chủ đều đi đến công ty nên Tiểu Lệ phải tiếp nhận việc của cậu Phong là đi theo chăm sóc cho cô chủ. Ngọc Nhi, hai người kia vừa thấy Kiều Nhung Ngọc xuống lập tức kích động chạy về phía cô. Thấy bọn họ như vậy, Tiểu Lệ vội vàng chắn phía trước Kiều Nhung Ngọc để tránh cho bọn họ làm tổn thương Kiều Nhung Ngọc. Hai người cẩn thận một chút, cô chủ đang mang bầu, nếu xảy ra chuyện gì thì hai người đền nổi không? Tiểu Lệ lo lắng nói. Lời nói của Tiểu Lệ khiến cho hai người kia sững sờ, đồng thời cũng chịu đả kích rất lớn. Rõ ràng là họ không thể tiếp nhận được chuyện Kiều Nhung Ngọc đã mang thai. Kiều Nhung Ngọc quen hai người này lúc còn đi học ở Mỹ, lúc mới bắt đầu cũng không tệ, nhưng càng về sau cô lại càng muốn trốn tránh bọn họ. Lần này trở về Đài Loan có thể yên tĩnh vài tháng cũng là do cô thừa dịp bọn họ đi công tác ở Anh mới trốn về được. Người đàn ông tóc vàng tên gọi là Mize là cố vấn đầu tư tài chính nổi tiếng tại Mỹ. Dáng vẻ của anh ta giống như tiểu thụ trong truyện tranh, da thịt trắng nõn non mềm như có thể nhéo ra nước, lông mày dày rậm được tỉa thành hình trăng khuyết rất phù hợp với khuôn mặt nữ tính, đôi con ngươi màu xanh nước biển. Khi anh ta dùng ánh mắt thâm tình nhìn một ai đó sẽ khiến cho người đó có cảm giác như bị sóng biển cuốn trôi. Chiếc mũi nhỏ xinh khéo léo khác hẳn so với mũi người ngoại quốc, đôi môi mỏng màu hồng nhạt nhìn qua vừa gợi cảm lại vừa lạnh lùng. Một người đàn ông hấp dẫn như vậy, hỏi sao phụ nữ có thể bỏ qua đây? Huống chi hiện tại phụ nữ hào sắc lại nhiều không đếm xuể, anh ta muốn bị bỏ qua cũng khó. Mize từng tự tin nói rằng phụ nữ trên thế giới này ngoại trừ là đồng tính hoặc là chưa sinh ra, chỉ cần từng gặp qua đều yêu anh ta. Nhưng anh ta lại đụng trúng một tấm sắt cứng, đó chính là Kiều Nhung Ngọc. Mới đầu chỉ là đùa vui, càng về sau anh ta lại càng thật lòng yêu cô. Anh ta cuốn lấy cô, hy vọng một ngày nào đó cô có thể cảm nhận được tấm chân tình của mình. Nhưng thật không ngờ, anh ta chỉ đi Anh một chuyến thôi, mà lúc trở về, chẳng những nghe nói cô đã quay về Đài Loan, mà còn kết hôn nữa. Anh ta gấp đến nỗi vội vàng, đun đẩy công việc, lập tức bay đến Đài Loan. Còn cô gái tóc xoăn, màu nâu, tên là Naria, cũng là cố vấn đầu tư giống Mize. Dáng người cô không cao to như phụ nữ ngoại quốc, mà nhỏ nhắn như con gái phương Đông. Chiều cao 1m60 của cô thật không tương xứng với vóc dáng gợi cảm này. Cô nổi tiếng là công chúa quyến rũ trong giới thương nghiệp, nước da trắng trẻo không chút tàn nhang. Nếu dùng một loại quả để hình dung làn da của cô thì hẳn phải gọi là trái vải đã bóc vỏ, vừa trắng trẻo lại mọng nước. Đôi lông mày hình lá liễu làm cho vẻ ngoài của cô vừa chín chắn lại không mất đi nét đoan trang. Mỗi khi cô nheo đôi mắt màu nâu lại sẽ khiến cho người đối diện có cảm giác như bị điện giật. Cô luôn vô thức quyến rũ một đống đàn ông quỳ xuống dưới làn váy của mình. Cái mũi xinh xắn kết hợp với làn môi đỏ mọng càng câu hồn người ta hơn. Đường nét đó phối hợp với vóc dáng kiều mị của cô lại càng thêm mê hoặc người. Số đo 3 vòng 36, 24, 36 hoàn toàn là một báu vật gợi cảm. Nhưng không ai ngờ một cô gái quyến rũ như thế lại chính là một người đồng tính. Lần đầu tiên Naria nhìn thấy Kiều Nhung Ngọc liền thích ngay. Cô dùng thân phận bạn tốt đi theo Kiều Nhung Ngọc, vốn cô cũng rất hài lòng với tình trạng như thế. Nhưng sự xuất hiện của Mize đã khiến cho Kiều Nhung Ngọc biết được sự thật về cô. Tuy Kiều Nhung Ngọc không kỳ thị người đồng tính, nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là người trong cuộc, nên cô ấy vẫn cảm thấy giữ chút khoảng cách thì tốt hơn. Cũng giống như Mize, cô không ngờ mình mới đi công tác một chuyến mà Kiều Nhung Ngọc đã quay về Đài Loan lấy chồng rồi. Cô không cách nào chấp nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc tùy tiện gả đi như vậy, nên cũng đun đẩy công việc cùng Mize bay đến Đài Loan. Ngọc Nhi, cậu có thai rồi. Vẻ mặt của hai người đều vô cùng kinh ngạc, cùng nhau rời tầm mắt xuống bụng Kiều Nhung Ngọc, cùng nhau choáng váng, rồi cùng nhau đưa tay đỡ trán. Nhìn dáng vẻ của hai người họ, Tiểu Lệ liền cảm thấy buồn cười. Hai người kia, ngạc nhiên gì vậy? Cô chủ kết hôn rồi, có bầu cũng là chuyện bình thường thôi. Hai người ngồi xuống đi. Kiều Nhung Ngọc đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, bụng cô tuy không lớn nhưng đứng một lúc lâu cũng sẽ thấy rất mệt mỏi. Kiều Nhung Ngọc thông minh chọn cho mình chiếc sofa đơn, không thì hai người kia nhất định sẽ ép cô vào giữa mất. Chỉ có điều, chuyện như thế đã từng xảy ra, cho nên cô bị ép đến càng phải thông minh hơn. Hai người kia vẫn một trái một phải, ngồi xuống hai ghế sofa bên cạnh Kiều Nhung Ngọc, sau đó lại nhìn chằm chằm bụng cô, cùng bày ra vẻ mặt khó có thể chấp nhận nổi. Tiểu Lệ đứng phía sau Kiều Nhung Ngọc, cảnh giác nhìn bọn họ, chỉ sợ hai người này sẽ làm ra chuyện tổn thương đến cô chủ của mình. Tuy cô không biết bọn họ, cũng chẳng biết bọn họ có quan hệ như thế nào với cô chủ, nhưng nhìn dáng vẻ kỳ quái của hai người thì cô vẫn nên cẩn thận một chút. Ngọc Nhi à, sao cậu lại lén lút trở về Đài Loan như thế hả? Naria hoàn toàn không ngờ Kiều Nhung Ngọc lại một mình trở về Đài Loan. Cô cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ định cư ở Mỹ luôn. Vén nhẹ tóc mai bên tai, Kiều Nhung Ngọc cười híp mắt nói, trong nhà có chút chuyện, mình không thể không trở về. Em cũng đâu có thiếu tiền, vì sao lại vẫn đồng ý kết hôn? Đây là chuyện khiến Bize không thể chấp nhận nổi. Cho dù Kiều Nhung Ngọc có thiếu tiền thì chỉ cần nói một câu, anh ta cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ cô. Làm sao cô có thể đồng ý kết hôn với một người xa lạ như thế? Đúng vậy, vì sao cô lại chấp nhận đám cưới này? Chẳng phải cậu vẫn nói muốn tìm một người đàn ông khiến cậu yêu thật lòng sao? Naria khó hiểu hỏi. Nói về tiền bạc thì Kiều Nhung Ngọc không hề thiếu, chỉ cần cô ấy tùy ý đầu tư cũng đã kiếm lời vài tỷ, thì sao lại thiếu tiền được, lại còn là đám hỏi trao đổi lợi ích nữa. Nói tới điều này, Kiều Nhung Ngọc càng cười rạng rỡ hơn. Mình là thật lòng yêu chồng mình mà. Không thể được, Bize không thể tiếp nhận được chuyện cô yêu người đàn ông khác. Thật sao? Naria cũng không tin lắm, ở Mỹ có rất nhiều mỹ nam theo đuổi Ngọc Nhi nhưng đều thất bại, cô cũng không tin Kiều Nhung Ngọc mới về nước chưa lâu lại có thể thích một người khác. Kiều Nhung Ngọc đã sớm biết là họ không tin. Mình đối với chồng mình là vừa gặp đã yêu. Dù sao thì cứ nói rõ ràng ra cũng tốt, nếu bọn họ bằng lòng buông tay thì cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ nhẹ nhõm. Anh ta đẹp trai hơn anh sao? Mize là thật lòng với cô, anh ta thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật này. Nhìn Mize, Kiều Nhung Ngọc khẽ lắc đầu, một người đàn ông mà muốn đẹp giống anh ta thì đúng là không có mấy. Vậy có thông minh hơn anh không? Có tài giỏi hơn anh không? Kiều Nhung Ngọc vẫn lắc đầu, Vũ Vũ mãi mãi không thể thông minh như Mize. Vậy vì sao em lại yêu anh ta? Một người chẳng chút tài cán gì thì sao xứng nhận được tình yêu của cô? Yêu một người thì chẳng cần có lý do gì, yêu là yêu thôi. Cô chưa từng nghĩ vì sao lại yêu Vũ Vũ. Kể từ lúc cả người anh đầy bùn đất xuất hiện trước mặt cô liền thích anh, không vì bất kỳ một lý do gì. Không còn tìm được lý do để bắt bẻ cô, Mize liền chán nản ngồi xuống ghế sofa. Còn với Naria, tuy cô thích Kiều Nhung Ngọc nhưng cô cũng hiểu cô ấy sẽ mãi mãi không thể tiếp nhận được tình cảm của mình. Nếu Ngọc Nhi thật lòng yêu người kia mà anh ta cũng đem lại hạnh phúc cho cô ấy thì cô nguyện ý chúc phúc cho hai người. Vậy anh ta đối xử với tốt với cậu không? Nghe thấy câu hỏi này, Tiểu Lệ đang đứng phía sau Kiều Nhung Ngọc không kìm được lén cười trộm. Xoay đầu nhìn Naria, Kiều Nhung Ngọc thẳng thắn nói, đối xử tốt hay không còn tùy vào từng người, với mình thì đúng vậy, anh ấy rất tốt với mình. Nếu đã như thế thì mình sẽ chúc phúc cho cậu, hy vọng cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc. Kiều Nhung Ngọc khẽ mỉm cười, đối với người bạn đồng tính này cô là thật lòng quý mến, thế nhưng vì không muốn Naria có những suy nghĩ khác với mình, cô chỉ có thể giữ khoảng cách với Naria thôi. Cô ấy có thể thật tâm chúc phúc cho mình như thế, cô đương nhiên là rất vui rồi. Naria thì ổn rồi, nhưng Mize thì hơi khó giải quyết. Luôn luôn kiêu ngạo như anh ta, thật sự rất khó chấp nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc đã yêu người khác. Nếu đối phương không chiếm được sự đồng ý của anh ta, thì anh ta sẽ tìm đủ mọi cách để phá hoại. Tiểu Lệ, em xuống mang trà lên đi. Chúng tôi cũng không thể chỉ ngồi xuống như thế này được. Chúng tôi sẽ vừa dùng trà vừa nói chuyện. Trước tiên là cứ dùng trà trước cho thấm giọng, rồi lại tiếp tục tán gẫu. Vâng, thưa cô chủ. Tiểu Lệ xoay người đi xuống phòng bếp pha trà. Chuyện nhà cậu giải quyết xong rồi à? Naria bắt đầu tán gẫu với Kiều Nhung Ngọc. Dù sao thì cô cũng đã chấp nhận sự thật đó rồi. Nếu Ngọc Nhi không thể chấp nhận tình cảm của mình thì hai người vẫn tiếp tục làm bạn bè cũng tốt. Ừ. Liếc nhìn Mize đang buồn bực ngồi một chỗ uống trà, Kiều Nhung Ngọc liền mỉm cười tiếp tục nói chuyện với Naria. Cô tin rằng một ngày nào đó Mize sẽ hiểu ra. Tình hình lúc đó rất tệ sao? nếu không thì Kiều Như Ngọc đã từ chối đám hỏi này rồi. Biết nói thế nào đây nhỉ? 90 triệu, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không đúng, xưa chút nữa thì tuyên bố phá sản. Chồng cậu biết không? Mình không muốn anh ấy biết, hơn nữa người trong nhà cũng không ai nói cho anh ấy. Loại chuyện này, có nói thì Vũ Vũ cũng chẳng hiểu. Tuy đang tức giận nhưng Bize vẫn giỏng tay lên, nghe hai người nói chuyện, anh ta đang định tìm vài lý do để phá hoại hôn nhân của Kiều Nhung Ngọc. Hóa ra là chồng của cô ấy chẳng biết tí gì về đám hỏi này. Anh ta là người như thế nào? Có thể khiến Ngọc Nhi yêu thích, hẳn không phải là người đàn ông bình thường. Nói đến đây Kiều Nhung Ngọc không kìm được bật cười, cười đến rực rỡ, cười đến hạnh phúc. Anh ấy là một người rất đáng yêu. Một người đàn ông bị nói thành đáng yêu, còn mặt mũi ra ngoài sao? Bize càng thêm tin tưởng, anh ta hoàn toàn không xứng với Kiều Nhung Ngọc. Thật à, vậy mình phải xem thật kỹ, xem là người đàn ông như thế nào lại có thể khiến cậu vừa gặp đã yêu như thế. Từ để miêu tả người đàn ông, ngoài đẹp trai còn có vài từ khác, nhưng rất ít khi dùng từ đáng yêu để miêu tả. Hy vọng không làm cậu thất vọng. Cô thích nhưng không có nghĩa là người khác sẽ thích nét đặc biệt của Vũ Vũ. Không có đâu. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, Tiểu Lệ đứng phía sau cũng cảm thấy vui lây, còn người kia thì vẫn buồn bực ngồi một mình. Nhung Nhung, Nhung Nhung, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Phong Vũ Vọng từ bên ngoài chạy vọt vào, vừa chạy vừa gọi to. Mấy tiếng rồi anh chưa được nhìn thấy cô. Em ở đây. Ngồi ở phòng khách, cô giơ tay vẫy vẫy Phong Vũ Vọng đang định chạy lên lầu. Anh vội vàng chạy đến bên cạnh cô, rồi lập tức bế cô dậy, sau đó đặt mông ngồi xuống sofa, rồi mới đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh vùi mặt vào trong hõm của cô, hít lấy hương táo nhàn nhạt mê người. Nhung Nhung, anh rất nhớ em. Cô vươn tay vỗ nhẹ vai anh, ý bảo nơi đây vẫn còn đang có khách. Anh ngẩng đầu, nhìn hai người đang ngồi hai bên sofa, khó hiểu hỏi. Họ là ai vậy? Anh chưa từng nhìn thấy hai người này, nhưng bọn họ trông rất được. Bọn họ trông rất đẹp. Bạn em, ở bên Mỹ đó. Cô véo nhẹ mũi anh cười đáp lại. Chào các bạn. Nếu là bạn của Nhung Nhung thì anh cũng nên lịch sự chào hỏi. Cha đã từng dạy, phải lễ phép với bạn bè và khách. Chỉ vào anh, cô mỉm cười, giới thiệu với hai người. Mize, Naria, đây là chồng mình, Phong Vũ Vọng. À ha, tôi là chồng của Nhung Nhung. Vừa nghe cô thân thiết nói mình là chồng của cô, anh cũng ngây ngô nói theo. Xin chào, tôi là Naria. Nhìn phản ứng cùng cách nói chuyện có phần kỳ lạ của anh, trong lòng Naria liền hơi nghi ngờ, song cô lại ngại hỏi nên chỉ có thể chào hỏi trước. Xin chào, xin chào. Thấy cô hòa nhã chào hỏi mình, Phong Vũ Vọng lập tức cười hì hì, gật đầu với cô. Tôi là Mize. Mize xoay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, thái độ cũng không mấy thân thiện. Thái độ của Mize khiến Kiều Nhung Ngọc khẽ nhíu mày, có chút không vui. Anh... Xin chào. Thấy thái độ của Mize không thân thiện như Naria, Phong Vũ Vọng hơi sợ sệt, lung túng đáp lại, hình như người này không thích anh lắm. Hôm nay Vũ Vũ đã làm những gì? Không muốn để ý đến thái độ khó chịu của Mize, Kiều Nhung Ngọc liền rời đi lực chú ý của Phong Vũ Vọng. Chọn mấy bức vẽ và nhìn mấy đường cong thôi. Mỗi lần bị canh kéo đến công ty thì anh cũng chỉ làm hai thứ này mà thôi. Dù sao thì anh cũng không hiểu, bọn họ bảo anh chọn cái gì thì anh chọn cái đó, bảo anh nhìn cái gì thì anh liền nhìn cái đó. Trưa nay anh ăn gì? Mì xào kiểu Nhật. Anh rất ít khi ăn thứ này cho nên anh ăn thấy rất ngon. Ngọc Nhi, anh ấy... Cách nói chuyện thật kỳ lạ, giống như Naria không dám khẳng định. Nếu đúng như cô nghĩ thì vì sao Ngọc Nhi lại thích anh ta chứ? Tựa vào lòng Phong Vũ Vọng, cô cười ngọt ngào khẽ gật đầu, coi như là trả lời Naria. Vậy vì sao em... Thật quá khó tin, có rất nhiều chàng trai tài giỏi cho cô lựa chọn mà cô không chọn, lại chọn một người đàn ông trí lực có vấn đề như vậy. Mize nghe cách Phong Vũ Vọng nói chuyện cũng có chút nghi ngờ, cho nên lúc nghe Naria hỏi dò liền không kiềm được quay đầu nhìn Kiều Nhung Ngọc. Cái gật đầu của cô là một sự đả kích rất lớn đối với anh ta. Mize kích động đứng bật dậy, anh ta không thể giống như Naria, bình tĩnh tiếp nhận chuyện Kiều Nhung Ngọc đã kết hôn, rồi mang thai, thậm chí là chuyện chồng cô là một kẻ ngốc. Một người đàn ông như vậy, dựa vào cái gì để chiếm được tình yêu của em? Sau mặt anh ta tái xanh, tay chỉ vào Phong Vũ Vọng, hoàn toàn bùng nổ. Anh ta có điểm nào thua kém tên ngốc này, cô lại có thể tình nguyện chọn một kẻ ngốc mà không cần mình? Mize, Naria kinh sợ hô to. Bởi vì thái độ này của anh ta mới là nguyên nhân thực sự khiến Ngọc Nhi không thể chấp nhận anh ta. Mize cứ luôn cho rằng mình là người tốt nhất thế giới, bất kỳ ai yêu mình anh ta cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng chỉ có Chúa mới biết một người khác thích anh ta ở điểm gì, vì khuôn mặt của anh ta chăng? Nhung Nhung, tuy thái độ của cha vợ đối với anh cũng chẳng mấy thân thiện, song tối đa cũng chỉ là hơi lớn tiếng mà thôi, trong mắt không hề có ác ý. Nhưng ánh mắt của Mize thì chỉ hoàn toàn chán ghét và coi thường, khiến anh cảm thấy hoang mang. Anh chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên Kiều Nhung Ngọc. Nhìn thấy vẻ bất an của anh, Kiều Nhung Ngọc vô cùng đau đớn. Cô cũng giống như bố chồng và bốn người anh kia, không nỡ mắng, đánh Vũ Vũ. Vậy mà một người ngoài như Mize, dựa vào đâu mà mắng anh như vậy? Cô đứng lên khỏi đùi Vũ Vọng rồi lạnh lùng nhìn Mize, khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. Anh ấy chẳng cần dựa vào đâu cả, tôi cứ như vậy mà yêu anh ấy. Cô luôn tin tưởng vào điều này. Cô chẳng cần anh thông minh, chỉ cần anh giống như hiện tại. Sau này mặc kệ anh thay đổi như thế nào, cô vẫn sẽ mãi mãi yêu anh. Cô yêu anh chỉ đơn giản vì anh chính là anh thôi. Ngược lại, tôi muốn hỏi anh dựa vào đâu mà to tiếng ở đây? Không khách sáo với Vũ Vũ chính là không tôn trọng cô. Cô sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt Vũ Vũ. Thấy Kiều Nhung Ngọc tức giận, Phong Vũ Vọng liền kéo tay cô, ý bảo cô không cần hung dữ như thế. Cô quay đầu lại, cười dịu dàng với anh để anh yên tâm, sau đó lại quay qua nhìn Mize, hai vẻ mặt hoàn toàn khác nhau. Em biết rõ là anh yêu em. Anh ta thật không ngờ cô lại bảo vệ chồng mình như thế. Vậy cũng không cho phép anh đến chỉ trích hoặc nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho chồng mình. Nếu chỉ nhắm vào một mình cô thì cô sẽ mặc kệ, nhưng nếu là nhắm vào Vũ Vọng thì cô sẽ giống như một con sư tử cái, bảo vệ cho con của mình, đem kẻ địch xé ra thành từng mảnh nhỏ. Sao em có thể nói ra những lời như vậy? Mize kích động nắm chặt hai vai cô, lắc điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm tình trạng hiện tại của cô. Anh yêu em nhiều năm như vậy, em lại có thể đối xử với anh như thế sao? Anh, buông ra. Phản ứng dữ dội của Mize làm cô bất ngờ. Mize, anh sẽ làm tổn thương Ngọc Nhi. Naria vội vàng ngăn cản Mize. Mize hoàn toàn không nghe lọt bất cứ điều gì. Hiện tại anh ta đau khổ đến muốn giết người. Vì sao cô lại chấp nhận một người đàn ông có đầu óc vấn đề, chứ không thể tiếp nhận được tình yêu của anh ta? Phòng Vũ Vọng nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Kiều Nhung Ngọc, trái tim lập tức đau đớn. Anh vội vàng đứng lên, dùng sức đẩy Mize đã mất kiềm chế ra, rồi ôm cô vào trong lòng. Sao anh lại bắt nạt Nhung Nhung? Cái người xấu này! Anh chưa từng tức giận với bất kỳ ai, Mize coi như là người đầu tiên. Anh cho rằng cô ấy thật sự yêu anh sao? Nếu không phải cho anh cho nhà cô ấy vay tiền thì cô ấy cũng chẳng lấy anh đâu. Một người đầu óc có vấn đề thì sao cô ấy lại yêu được cơ chứ? Chẳng qua là do nhà anh có tiền, lợi dụng lúc người ta đang khó khăn mà thôi. Bằng không thì anh sao có thể cưới cô ấy được? Lòng đố kỵ khiến cho Mize vừa đứng vững lập tức mở miệng to tiếng tra hỏi Phong Vũ Vọng. Mize! Naria có thể hiểu được sự đau khổ của anh ta, nhưng những lời này thật sự có chút quá đáng rồi. Mize! Kiều Nhung Ngọc đè nén sự khó chịu xuống, tức giận hô to. Anh nói dối, Nhung Nhung thật sự yêu tôi. Phong Vũ Vọng vô cùng tức giận hô to. Anh buông Kiều Nhung Ngọc ra rồi bước lên phía trước, dùng sức đẩy Mize một cái. Tôi không hề nói dối, không tin thì anh cứ hỏi cô ấy đi. Nếu không phải là vì nguyên nhân đó thì cô hoàn toàn chẳng có lý do gì để vứt bỏ anh ta mà chọn một người đàn ông không thông minh bằng cô. Tiểu Lị, gọi bảo vệ, mời người này ra ngoài, nhà họ Phong không chào đón anh ta. Vâng, thưa cô chủ. Tiểu Lị đã sống ở nhà họ Kiều vài năm, tuy cô chủ chẳng mấy khi ở nhà nhưng cô vẫn hiểu được một ít tính tình của cô chủ. Cô chưa từng thấy cô chủ tức giận đến vậy, càng chưa thấy cô chủ đối xử kiên quyết với người khác như thế. Cô khẩn trương gọi bảo vệ vào. Chỉ một lát sau, hai bảo vệ gác cổng liền bước vào. Cô chủ, mời vị khách này ra ngoài, cho chúng ta không chào đón anh ta. Kiều Nhung Ngọc vô cùng tức giận nói. Không biết một chút gì mà anh ta dám đến chỗ này nói lung tung, thậm chí còn gây chia rẽ tình cảm vợ chồng cô nữa. Vâng, thưa cô chủ. Hai bảo vệ, mỗi người một bên, kéo Mize ra ngoài. Lúc bị kéo ra ngoài, Mize vẫn không ngừng kêu gào. Kiều Nhung Ngọc, em sẽ hối hận. Một ngày nào đó, em sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Nhìn người đang kêu gào kia, Kiều Nhung Ngọc chỉ cảm thấy đau đầu. Cô bước đến bên cạnh Phòng Vũ Vọng, rồi xoay người, nói với Naria. Naria, cậu cứ ở lại đây đi. Mình sẽ bảo Tiểu Lị dẫn cậu về phòng, chúng mình về phòng nghỉ ngơi trước. Cũng được. Đây là lần đầu tiên Naria thấy Kiều Trung Ngọc tức giận đến thế. Ngọc Nhi luôn tươi cười hòa nhã, khiêm tốn với bạn bè. Lần này nếu không phải do Bize đã quá đáng thì Ngọc Nhi cũng sẽ không kiên quyết đuổi anh ta đi như thế. Thế nhưng lời nói cuối cùng của Bize vẫn khiến cô có chút lo lắng, hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì không hay. Vũ Vũ, chúng ta về nhà thôi, em mệt mỏi quá. Ừ, tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn tin tưởng lời cô nói. Anh cúi người ôm lấy cô, rồi bước lên trên lầu. Thực ra thì Kiều Nhung Ngọc cũng vô cùng lo lắng, Bize sẽ làm ra vài chuyện ngốc nghếch, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được. Naria nhìn Phong Vũ Vọng dịu dàng ôm Kiều Nhung Ngọc lên lầu, cô đã hơi hiểu ra lý do Ngọc Nhi thích Phong Vũ Vọng rồi. Nếu có một người yêu mình như vậy thì chắc cô cũng sẽ không thích phụ nữ mà yêu anh ta đi. Trở về phòng, Phong Vũ Vọng nhẹ nhàng đặt Kiều Nhung Ngọc nằm lên giường, anh còn cởi giày giúp cô để cô có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi. Vừa nãy bị mì dè lắc quá mạnh làm cho cô có chút choáng váng, tuy giờ đã đỡ hơn nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Sự chu đáo của anh khiến lòng cô thêm ấm áp, cô thỏa mãn nửa năm trên giường nghỉ ngơi. Nghĩ mãi cũng không hiểu được lời nói của người xấu hung ác lúc nãy. Anh phiền não quay đầu nhìn cô. Lúc thấy cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi, anh đành nhịn xuống, cởi giày, ngồi lên giường đối diện với cô. Anh ngây ngốc ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của cô, khuôn mặt búp bê giống như quả táo đỏ mọng, luôn khiến anh không kìm được, muốn hôn nhẹ. Đôi lông mày lá liễu, đen nhánh càng tô điểm cho gương mặt tinh xảo, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi dày, cong vút, thỉnh thoảng lại khẽ run nhẹ, kết hợp với chiếc mũi nhỏ xinh cùng với cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cô đúng là một kiệt tác nghệ thuật tinh tế. Si mê nhìn cô, tâm trí anh không biết đã bay đến tận phương nào rồi, hoàn toàn quên đi mọi phiền muộn. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy làm cho Kiều Nhung Ngọc hơi mất tự nhiên. Cô bất đắc dĩ mở mắt ra, đôi con ngươi đen lấy ngập ý cười nhìn dáng vẻ thất thần của anh. Sau đó cô dứt khoát ngồi dậy, quỳ gối ngồi trên giường. Cô vươn tay nhéo hai má anh để anh hồi thần. Nhung Nhung, anh nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, nắm chặt trong tay mình rồi khó hiểu nhìn cô. Có thắc mắc gì anh cứ hỏi đi. Tuy anh đã hiểu được tình cảm của cô, nhưng có một vài chuyện anh vẫn chẳng hề biết. Lúc trước là do cô hiểu rõ điều này nên trước khi kết hôn mới tự bỏ tiền của mình ra giúp bà trả hết nợ cho nhà họ Phong. Mặc dù người ngoài không biết tình huống cụ thể, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người nói chuyện này với anh nên mới không nói cho anh biết sự thật. Không ngờ chỉ vì một người cố chấp mà cô bắt buộc phải giải thích rõ về cuộc hôn nhân của hai người cho anh. Có thật là vì cha cho nhà em vay tiền nên em mới đồng ý kết hôn với anh không? Anh cứ nghĩ rằng vì cô thích anh nên mới đồng ý ở cùng một chỗ với anh. Cô khẽ gật đầu. Ban đầu đúng là như thế. Cô trả lời rất thành thật, cô không muốn giấu giếm anh bất cứ điều gì. Vừa nghe cô nói như vậy, Phong Vũ Vọng suýt chút nữa thì khóc lên. Vậy không phải Nhung Nhung thật sự thích anh sao? Câu hỏi của anh khiến mặt cô hơi biến sắc. Cô nhìn anh nói. Anh nhìn vào mắt em đi, anh thấy em vì tiền mới thích anh sao? Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt to trong veo đó không thấy một tia vẩn đục. Anh vô thức lắc đầu. Anh không. Thế nhưng tại sao vừa rồi người kia lại nói như vậy? Run tay ra khỏi tay anh, cô giữ chặt lấy mặt anh, nhìn sâu vào mắt anh. Cô nghiêm mặt nói. Em chỉ nói với anh một lần duy nhất, về sau nếu có người nói như thế với anh thì em sẽ không giải thích lại nữa. Đến lúc đó nếu anh nghi ngờ và hỏi em lần nữa thì em sẽ rời khỏi nhà họ Phong, mãi mãi chẳng quay về, anh hiểu không? Có lẽ anh sẽ chẳng thể hiểu hết được lời cô nói, nhưng chỉ cần anh biết cô là thật sự thích anh mới đồng ý kết hôn với anh, chứ không phải vì tiền bạc gì hết. Anh gật gật đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cũng ngồi thẳng người, giống như một đứa bé đang nghe dạy bảo. Anh ngoan ngoãn ngồi im, không dám lộn xộn. Thực ra cũng giống như Kiều Nhung Ngọc đã nghĩ, đúng là anh không hề hiểu cô đang nói gì. Anh chỉ nhớ kỹ một điểm quan trọng nhất, còn lại anh chẳng hề để tâm. Mà trọng điểm là, nếu về sau anh nghi ngờ cô, thì cô sẽ rời khỏi anh mãi mãi, cho nên trong lòng anh thầm hạ quyết tâm. Anh nhất định phải nhớ kỹ từng lời nói của cô, anh sẽ không vì người khác nói vài câu mà nghi ngờ cô nữa. Ở Đại Lục, ba em có đầu tư vào một nhà xưởng, ngay từ đầu em đã không đồng ý chuyện ông đầu tư toàn bộ tiền bạc vào đó. Cô bắt đầu kể cho anh những chuyện phát sinh trước khi hai người kết hôn. Ông không nghe lời khuyên của em, đem hết tiền bạc đầu tư vào nhà xưởng ở Đại Lục. Qua một trận bão, nhà xưởng bị phá hủy, tất cả tiền đều biến thành bọt nước. Nhà em nợ nần rất nhiều. Thực ra bình thường dựa vào kinh tế nhà em thì lần đầu tư này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng vì ba em quá cố chấp mới dẫn đến tình cảm thiếu nợ trầm trọng. Công ty của nhà em có thể tuyên bố phá sản bất cứ lúc nào. Nhân viên trong công ty cũng sắp lâm vào cảnh thất nghiệp. Cô biết anh sẽ không hiểu được những lời này, nhưng cô vẫn muốn kể cho anh nghe. Tuy Phong Vũ Vọng không hiểu, nhưng anh vẫn rất nghiêm túc nghe cô nói, cũng cố gắng ghi nhớ từng lời của cô. Anh hoàn toàn không vì khó hiểu mà cắt ngang lời cô. Lúc ấy, cha anh đã ngỏ lời muốn kết thông gia với ba em. Điều kiện là ông ấy đồng ý viện trợ cho nhà em vô điều kiện. Cha anh còn thêm một điều kiện, mà điều kiện đó mới chính là điểm mấu chốt để ba em đồng ý chuyện này. Nói đến đây cô dừng lại nhìn anh, phát hiện anh đang cau mày, vẻ mặt phiền não giống như cô nói quá nhiều, làm cho anh không nhớ hết được. Mỉm cười cô xoa nhẹ mặt anh tiếp tục nói. Điều kiện đó là em có thể chọn một trong bốn người anh trai của anh để kết hôn. Cho dù em có chọn ai thì cha anh vẫn sẽ giúp nhà em. Nghe đến đây anh như nghĩ ra điều gì nhưng vẫn còn khá mơ hồ, cho nên anh chỉ biết mờ mịt nhìn cô. Cô dĩ nhiên biết anh không hiểu, xong dừng lại giải thích. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã quyết định em muốn gả cho anh. Vì thế, cô để ý, lúc anh nghe cô nói, cô đồng ý gả cho anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Hai mắt anh liền phát sáng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Em tự bỏ tiền của mình ra trả nợ, còn trả thêm lãi cho cha anh nữa. Dứt lời, cô cũng không định nói sâu thêm nữa. Trọng điểm của hai người là lý do vì sao cô lại đến nhà họ Phong và sự thật về cuộc hôn nhân của bọn họ cô đều nói ra hết. Chỉ một lúc mà phải tiếp thu quá nhiều khiến anh có chút không phản ứng kịp. Anh có chỗ hiểu có chỗ không. Anh đã hiểu chưa? Ngón tay mảnh khảnh lưu luyến vuốt ve mặt anh. Cô nhẹ giọng hỏi. Lắc đầu, anh hoàn toàn không hiểu. Đầu óc anh vốn đã có vấn đề, giờ lại càng rối tinh rối mù. Cô ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi anh, rồi bắt đầu nói tỉ mỉ cho anh hiểu. Lần trước, em để cho anh tự suy nghĩ xem em có thích anh không. Lần này, em sẽ tự mình nói cho anh nghe. Giữ mặt anh, cô bắt anh nhìn thẳng mình. Em thích anh, thậm chí là yêu anh. Cũng bởi vì anh mà em mới đồng ý đám cưới này. Không phải vì tiền bạc, cũng chẳng phải vì những thứ khác. Chỉ đơn giản vì em yêu anh thôi. Nhung Nhung nói cô yêu anh. Lời tỏ tình của Kiều Nhung Ngọc dọa anh đến choáng váng, lại càng không kịp phản ứng. Cô im lặng, cho anh thời gian tiêu hóa hết lời cô nói, từ từ đợi anh hiểu ra. Đột nhiên anh kích động ôm chặt lấy cô, vui mừng hô to. Nhung Nhung yêu mình, Nhung Nhung yêu mình. Bật cười, cô ôm lấy eo anh. Đúng vậy, em yêu anh. Buông cô ra, anh chân không nhảy xuống giường, bắt đầu hoa tay múa chân, chạy quanh phòng, trông vô cùng vui vẻ. Ngồi ở trên giường, cô tươi cười nhìn dáng vẻ vui sướng của anh, không hề nói một lời. Nhìn anh vui vẻ, cô cũng cảm thấy vui lây. Nhung Nhung yêu mình. Chỉ ở trong phòng, anh vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn chạy ra bên ngoài la to, dọa cho Kiều Nhung Ngọc sợ đến mức vội vàng ngăn anh lại. Vũ Vũ, không cho phép ra ngoài. Đùa à, nếu để cho anh chạy ra bên ngoài kêu la, thì sau này cô đâu còn mặt mũi gặp anh nữa. Tuy tay đã đặt lên nắm đấm cửa, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dừng lại, rồi khó hiểu nhìn cô. Vì sao vậy? Anh thật sự rất vui, chỉ muốn khoe cho cả thế giới này biết thôi. Cô vỗ vỗ giường nói. Qua đây ngủ cùng với em đi, em mệt mỏi quá. Hiện tại cô có không muốn ngủ cũng không được, nếu không thì chắc chắn anh sẽ xông ra ngoài mất. Anh hết nhìn giường, rồi lại nhìn cửa, cuối cùng cũng thả tay ra, rồi đi đến bên giường. Nhìn hành động của anh, Kiều Nhung Ngọc liền khẽ thở phào, sau đó cô lập tức rúc vào lòng anh, thoải mái nhắm mắt ngủ. Bị đuổi ra khỏi nhà họ Phong, Mize càng nghĩ càng không cam tâm. Anh ta lập tức chạy đi tìm một khách sạn dưới chân núi Dương Minh để thuê phòng. Anh ta ngồi trong phòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía núi Dương Minh. Khuôn mặt anh Tuấn bị che lấp bởi sự ghen tị và phẫn nộ, trở nên vô cùng xấu xí. Anh ta nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Kiều Nhung Ngọc. Lúc nói với anh ta, cô đối với người đàn ông kia là vừa gặp đã yêu. Nhớ lại dáng vẻ khả ái của cô lúc ngồi trong lòng người kia. Nhớ lại cô không chút lưu tình đuổi mình ra khỏi nhà họ Phong. Bất kể là dáng vẻ khi cười hay khi giận dỗi của cô đều khiến anh ta mê luyến. Ban đầu đúng là vì cô không bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của mình nên anh ta mới bị thu hút, chấp nhận hạ mình kết bạn với cô. Không nghĩ đến cuối cùng anh ta lại thật sự thích cô. Thế nhưng cô đối với anh ta vẫn chỉ là ôn hòa, duy trì khoảng cách nhất định. Anh ta cho rằng chỉ cần mãi mãi đi theo cô thì một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Xong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net